Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tenzin Brenner bọn họ sớm phát giác Cách Uy đã thăng cấp thánh kỵ sĩ, khí tức nội liễm, nói rõ Cách Uy đã vững chắc thánh kỵ sĩ thực lực. Thực lực như vậy, ở tầng dưới chót nhất còn bị thương thành cái này dạng, để cho bọn họ không khỏi đối với mê cung tầng, dưới chót nhất quái vật sản sinh hiếu kỳ. Huyễn thần xả vương Cách Uy hồi đáp. Huyễn thần xả vương. Tenzin Brenner bọn họ đều có điểm kinh dị, huyễn thần xả nhất tộc có lẽ là trước đây cũng đã diệt tuyệt, không nghĩ tới mê cung một tầng cuối cùng sẽ là huyễn thần xả vương. Huyễn thần xả vương không đến siêu việt giả tầng thứ, nhưng nó cũng không phải thông thường anh hùng, cấp ma pháp sư cùng thánh kỵ sĩ có thể đối phó. Muốn đối phó nó, phải cần 3-4 cái anh hùng cấp tầng thứ cường giả liên thủ mới được, chúng ta cùng những người khác không giống với, luân lão đầu cá nhân có thể đỉnh 2-3 người anh hùng cấp cường giả. Cách Uy sở dĩ dám khẳng định huyễn thần xả vương không đến siêu việt giả tầng thứ, là bởi vì siêu việt giả cường giả nghiêm túc, mấy hiệp có thể dây hắn. Hy Nhi cùng Tenzin Brenner đều là anh hùng cấp, có thể giúp được hắn, nghĩ đến Hy Nhi là y sư, lại cùng đoàn trưởng loại quan hệ đó, hắn thì nhìn hướng Tenzin Brenner, có Tenzin Brenner một cái người dường như cũng đủ rồi. Tenzin Brenner không nói gì, hắn nhìn về phía đoàn trưởng. Muốn đến thì đến a, các ngươi không phải ta, có thể trạch được, các ngươi đi mê cung hảo hảo phát tiết một chút cũng tốt. Hoàng Đông Kiệt nhìn ra không ngừng Tenzin Brenner bọn họ dục dịch, liền Hy Nhi cũng muốn vào mê cung nhìn, liền không ngăn cản bọn họ, để cho bọn họ đi công lược mê cung. Nim còn muốn đi, kết quả Hy Nhi cùng Bêu cũng không cho phép, nàng bất mãn chu chu mỏ, nhưng cái này không làm khó được nàng, nàng có thể len lén đi theo. Tenzin Brenner bọn họ xuất phát, Nim từ Hoàng Đông Kiệt vậy ngay cả khay mang quả nho đều cướp đi, lén lút đuổi kịp đội ngũ. Cũng không lâu lắm, Nim xám xịt đã trở về, nguyên nhân là mê cung cấm chỉ siêu việt giả trở lên cường giả tiến nhập. Mê cung, đệ 21 tầng đây chính là huyễn thần xả vương. Làm Tenzin Brenner bọn họ chứng kiến huyễn thần xả vương. Nhãn thần đều hơi căng thẳng. Huyễn thần xả vương chân thân thập phần to lớn, toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Nàng nửa phần dưới là thân rắn, nửa bộ phận trên là nữ tính thân thể. Huyễn thần xả vương toàn thân tản ra một tia bạch sắc hồ quang điện, tóc càng là từ một điều điều tiểu xà tổ thành, vũ khí là trường đỉnh kiếm. Chi huyễn thần xả vương không giảng võ đức, trực tiếp triệu hoán đại lượng huyễn thần xà nhất tộc chiến sĩ hướng Tenzin Brenner bọn họ giết chóc qua đây. So nhiều người, ngươi cũng không nhìn một chút mặt ngươi đúng là ai. Tenzin Brenner một tay đặt tại mặt đất, ma pháp trận hiện lên, đại lượng khô lâu binh bị triệu hoán đi ra. Tìm không thấy Tenzin Brenner có động tác dư thừa, rậm rạp chẳng chịt khô lâu binh liền xông lên. Nhóm đầu tiên khô lâu binh xông lên đi, bị huyễn thần xả nhất tộc chiến sĩ giết 7-8 phần. Nhưng Tenzin Brenner chính là không bao giờ thiếu khô lâu binh. Không ngừng có khô lâu binh từ trong ma pháp trận dũng mãnh tiến ra. Số lượng nhiều, trong chốc lát khô lâu binh số lượng liền đem huyễn thần xà nhất tộc chiến sĩ vùi lấp xuống phía dưới. Tê tất khô lâu đại quân binh huyễn thần xà nhất tộc chiến sĩ vùi lấp, bọn họ không có dừng bước lại, tiếp tục hướng huyễn thần xà vương vọt tới, ý đồ cũng đem huyễn thần xà vương bao phủ lại. Chỉ là huyễn thần xà vương quá mức cường hãn, mấy đạo lôi đình quét ngang qua, liền đem chu vi khô lâu binh sóng chiều đánh cái nát bấy. Thực sự là cường đại, nhưng ngươi được bao nhiêu lực lượng gánh vác ta tất cả khô lâu đại quân? Tenzin Brenner chứng kiến huyễn thần xả vương cường đại như vậy, sẽ không có làm cho Cách Uy bọn họ xông lên. Đây chỉ là hắn cấp thấp khô lâu binh, hắn còn có trung cấp khô lâu binh, cao cấp khô lâu binh chờ các loại. Có thể dây dưa đến chết huyễn thần xả vương, hắn tại sao còn muốn làm, cho đồng bạn mạo hiểm bị thương nguy hiểm xông lên cùng huyễn thần xả vương, giao chiến. Nửa giờ trôi qua, huyễn thần xả vương vẫn còn ở dãy ruộng. Quanh một cái canh giờ đã qua, huyễn thần xả vương rốt cuộc ngã xuống. Không hổ là tầng dưới chót nhất quái vật, mất ta 10 vạn khô lâu binh, 50.000 thi quỷ bộ đội mới chỉ có mài từ từ đến chết nàng. Tenzin Brenner hơi thở không khỏi nặng thêm, trong cơ thể ma lực cũng thiếu mất một nửa. Bêu nhìn lấy ra ra hắn cũng tốt muốn dùng số lượng đè chết địch nhân, nhưng hắn chỉ là suy nghĩ một chút, biến thành hắc ám sinh vật gì gì đó, hắn cũng không muốn. Huyễn thần xả vương vừa chết, thông quan thưởng cho đi ra. Một cái huyễn thần xả vương ma hạch, một cái anh hùng cấp pháp trượng, thủy tinh sắc. Giống như nữ tính dùng. Không đúng, đây không phải là một tầng cuối cùng. Chứng kiến đi thông tầng kế tiếp truyền tống ma pháp trận xuất hiện, Cách Uy bọn họ nhất thời sắc mặt nghiêm túc, cái này mê cung không ngừng 21 tầng. Vượt lên trước 21 tầng mê cung rất ít xuất hiện, chúng ta phải tiếp tục xông cửa, hay là trở về. Nếu có vượt lên trước 21 tầng mê cung xuất hiện, liền ý nghĩa mê cung cuối cùng thưởng cho liền siêu việt giả cường giả đều sẽ động tâm. Tần số càng nhiều, vậy ngay cả bán thần cường giả đều sẽ hấp dẫn qua đây. Sanson Brenner một chuyến thương lượng một hồi, quyết định sau cùng tiếp tục xông cửa. Bất quá xông cửa phía trước, Sanson Brenner cần khôi phục một chút ma lực, ngồi cái này trong lúc, bọn họ còn phái Bill trở về đem tình huống nơi này nói cho đoàn trưởng. Sanson Brenner bọn họ không muốn để cho cái này, pháp trượng đặt ở bên trong không gian giới chỉ hít bụi, để Hy Nhi tiểu thư nhìn cái này pháp trượng có thích hợp hay không. Cái này pháp trượng cùng ta ma pháp thuộc tính mới vừa thích ứng, ta hãy thu tới. Hy Nhi vui vẻ nhận lấy pháp trượng. Sanson Brenner chữa trị khỏi trạng thái, Bill cũng quay về rồi, mang về tin tức là, đoàn trưởng cho phép bọn họ tiếp tục xông. Đoàn trưởng đều nói không thành vấn đề, bọn họ trực tiếp bước vào trong truyền tống trận. Đệ 22 tầng nơi đây không có còn lại ma thú, cũng không có còn lại quái vật, có chỉ có một cái cao lớn hắc giáp tướng quân đứng ở chính giữa. Không vội, dùng hết biện pháp. Sanson Brenner bọn họ không biết cái này hắc giáp tướng quân mạnh bao nhiêu, vì lý do an toàn. Sanson Brenner lại đem khô lâu đại quân triệu hoán đi ra. Khô lâu đại quân mới trào lên đi, một đạo trảm kích ngang trời chém tới, khô lâu đại quân còn không có tới gần, liền hôi phi yên diệt, thật mạnh. Chứng kiến đạo kia trảm kích, cách uy bọn họ nhãn thần đều không khỏi căng thẳng. Hắn hẳn là còn không có đạt được siêu việt giả tầng thứ, tối đa đến gần vô hạn siêu việt giả tầng thứ. Chỉ cần hắn không phải siêu việt giả, vậy hắn liền đỡ không được chúng ta. Sanson Brenner bọn họ biết trước mắt cái này hắc giáp tướng quân khó đối phó, liền không chơi giả. Có thể quần ẩu, bọn họ từ không phải một cái người bên trên. Trong lúc nhất thời, mặt đất không chỉ có sóng biển dâng khô lâu đại quân vọt tới, không chung các loại viễn chỉnh ma pháp, công kích cũng hướng hắc giáp tướng quân bao phủ mà đến. Ở Sanson Brenner bọn họ không biết xấu hổ chiến thuật dưới, hắc giáp tướng quân cuối cùng vẫn ngã xuống. Tầng 23 ta muốn đây cũng là một tầng cuối cùng, không phải vậy cái này mê cung liền vượt qua giới hạn. Sanson Brenner sở dĩ nói như vậy, là bởi vì bọn hắn ở nơi này một tầng thấy được bất tử điểu. Một cái cùng cự long ngang hàng tồn tại. Chúng ta có thể đánh được hắn sao? Hắn cho cảm giác của chúng ta hình như là siêu việt giả tầng thứ. Tới không vội, hắn để mắt tới chúng ta. Chứng kiến bất tử điểu phi pháp tới, Sanson Brenner bọn họ không thể không tuyển trạch chống lại. Một cái canh giờ đã qua, Sanson Brenner trên người bọn họ vết thương chồng chất. Bất tử điểu tuy là cũng bị bọn họ đả thương, nhưng bọn hắn thể vì ma lực cùng đấu khí còn dư lại không có mấy. Thời gian trôi qua, cuối cùng vẫn bất tử điểu ngã xuống. Ai bảo Hoàng Đông Kiệt cho Hy Nhi không ít con bài chưa lật. Không có truyền tống trận xuất hiện, quả nhiên đây chính là mê cung tầng dưới chót nhất, nhìn mê cung cuối cùng thưởng cho là cái gì. Chứng kiến ngũ thải tân phân hộp giải tử vô căn cứ xuất hiện giữa sân tâm, ai cũng biết đó là mê cung cuối cùng thưởng cho, đều vây đi qua, muốn nhìn một chút đồ vật bên trong là cái gì. 8.0, cái này. Mở hộp ra, chứng kiến bên trong trống không, đám người không khỏi sửng sốt. Không đúng, bên trong có cái gì, chỉ là chúng ta nhìn không thấy mà thôi. Hy Nhi dùng ma pháp cảm giác được trong hộp có cái gì, không chờ nàng thăm dò là vật gì, mê cung mà bắt đầu chấn động. Cự đại lực bài xích truyền đến, mê cung sẽ tại trong mê cung mọi người đều phun ra, lập tức mê cung liền biến mất không thấy. Vô số xông cửa nhân ngốc đầu ngốc não, khi bọn hắn chứng kiến cách uy trên tay hộp giải tử, bọn họ lập tức ý thức được mê cung bị phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân cho công lược. Điều này làm cho bọn họ có điểm tiếc hận. Đem mê cung công lược nhanh như vậy làm gì? Cuối cùng mấy tầng bọn họ không có thực lực đi vào, nhưng phía trước hơn 10 tầng bọn họ có thể nhiều lần soát, vì sao không cho bọn họ thời gian nhiều lần soát mấy lần? Tuy là tiếc hận, nhưng bọn hắn không dám nói phá hiểu mạo hiểm đoàn không phải, liền cách uy trên tay không một dạng hộp giải tử, bọn họ cũng không dám nhìn nhiều. Sanson Brenner bọn họ không để ý đến ánh mắt của những người khác, mang theo cuối cùng thưởng cho đi trở về. Đoàn trưởng, đây chính là mê cung cuối cùng thưởng cho. Sanson Brenner đem hộp giải tử giao cho đoàn trưởng, bọn họ cũng không có tự chủ trương dò xét trường đồ vật bên trong hộp, mặc dù nói mê cung cuối cùng thưởng cho bình thường đều là bảo bối tốt, nhưng là có chớ chú quỷ khí. Trường đồ vật bên trong hộp nhìn không thấy, vạn nhất là chớ chú quỷ khí, bọn họ tự hành tìm tòi nghiên cứu, nếu như không cẩn thận xui xẻo trúng chiêu thì phiền toái, nhất là ở không biết là dạng gì chớ chú quỷ khí dưới tình huống, nguy hiểm càng lớn. Giao cho đoàn trưởng kiểm tra là an toàn nhất. Đoàn trưởng là bán thần cường giả, mạnh một nhóm, vẫn là toàn hệ ma pháp sư. Miễn dịch ma pháp, tinh lọc ma pháp trở, các loại đều có thể phòng bị chớ chú loại quỷ khí tập kích. Hoàng Đông Kiệt nghe được Sanson Brenner bọn họ nói mê cung có 23 tầng, nhất thời đối với trường đồ vật bên trong hộp nổi lên một chút hứng thú. Hắn mở ra hộp giải tử, hai mắt phân tích năng lực phát động, nhìn về phía trường đồ vật bên trong hộp. Thứ tốt, vật này cơ hồ là vì cách uy lượng thân làm theo yêu cầu. Hoàng Đông Kiệt tra rõ hộp dài chết bảo vật, khóe miệng không khỏi hơi vểnh lên. Đoàn trưởng, là bảo vật gì? Sensen Brenner bọn họ chứng kiến đoàn trưởng khóe miệng vi kiều, lập tức ý thức được bên trong nhất định là nhất kiện bảo vật khó được, không phải vậy đoàn trưởng không sẽ là cái biểu tình này. 17 cách uy nghe được lão gia tử nói bảo vật này là, vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, hắn đối với trưởng đồ vật bên trong hộp càng hiếu kỳ hơn, một cánh tay, một chỉ không nhìn thấy cánh tay trái. Sensen Brenner bọn họ vừa nghe, nhất thời minh bạch đoàn trưởng vì sao nói bảo vật này là vì cách uy, lượng thân làm theo yêu cầu. Cách uy mất đi chính là cánh tay trái. Cách uy nghe vậy hơi sững sờ, khoảng khắc hắn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hắn đều làm phế nhân 10 năm lâu, sớm đã thành thói quen những người khác nhìn về phía hắn loại khác nhãn thần. Chỉ bất quá cái này chỉ cánh tay trái là mê cung cuối cùng thưởng cho, khẳng định không đơn giản. Từ lão gia tử thái độ đến xem, cái này chỉ cánh tay trái nhất định có thể tăng thêm chiến lực của hắn, hơn nữa gia tăng khả năng không chỉ một điểm nửa điểm, không phải vậy lão gia tử không sẽ là loại thái độ này. Tàn không phải phế nhân không trọng yếu, chỉ cần có thể tăng thêm thực lực của hắn, không có gì so với cái này quan trọng hơn. Lão gia tử cũng đã là bán thần cường giả, hắn cũng không thể bởi vì mình kéo thấp phá hiểu, mạo nghiệm đoàn chỉnh thể trình độ thực lực. Cầm đi, dùng nó chỗ nối tiếp cùng ngươi chỗ cụt tay tiếp xúc đụng nhau, nó liền tự động cùng ngươi ngay cả tiếp, chỉ là quá trình có đau một chút, ngươi phải nhẫn ở. Hoàng Đông Kiệt ngón tay đẩy về phía trước, hộp dài từ phập phành bay đến cách uy trước mặt. Mê cung tầng dưới chót nhất không phải ta công lược, ta không có ra bao nhiêu lực, là luân lão đầu bọn họ. Cách uy nhìn lấy phập phình ở trước mặt mình hộp dài tử, vừa nhìn về phía Sensen Brenner bọn họ, cái này cuối cùng thưởng cho là bọn hắn mọi người cùng nhau nỗ lực kết quả. Đoàn trưởng cứ như vậy đem cuối cùng thưởng cho hắn, điều này làm cho hắn tổng có chút áy náy. Người đang suy nghĩ gì đấy, cái này cuối cùng thưởng cho coi như cho chúng ta cũng không dùng được. Hơn nữa chúng ta là nhất thể, hà tất phân như vậy rõ ràng. Cách uy thúc. Lão gia tử tất cả nói, bảo vật này là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu, nói rõ cái này sẽ là của ngươi cơ duyên, ngươi khách khí với chúng ta liền không có tất yếu. Sensen Brenner bọn họ đều một khuyên cách uy nhanh chóng tiếp nối, để cho bọn họ thật tốt nhìn một cái này cuối cùng tưởng thưởng uy lực. Cách uy thấy thế, không do dự nữa, hắn đầu tiên là thoát đi chính mình cánh tay trái ống tay áo lộ ra chỗ cụt tay, tay phải hướng hộp dài tử bên trong tìm kiếm, làm ngón tay của hắn tiếp xúc được trưởng trong hộp cánh tay trái. Thân thể hắn chấn động, tim nhảy lên không ngớt biến nhanh, còn biến đến trận trận mạnh mẽ. Loại cảm giác này, không một không nói rõ cái này cánh tay trái cùng hắn hữu duyên. Hắn lục lọi hoàn tất, trực tiếp cầm lấy cánh tay trái đặt tại chính mình chỗ cụt tay. Nhất thời vẻ mặt thống khổ đóng đầy cách uy trên mặt, đau nhức, vô tận đau nhức, nhưng hắn vẫn là chịu đựng không gọi đi ra. Dù cho hắn cố nén, Sensen Brenner bọn họ vẫn là chứng kiến cách uy cái trán mạo hiểm mồ hôi, biết cái này đau đớn bao lớn. Không phải vậy nam tử hán đại trượng phu cách uy mới sẽ không có loại này hiện tượng. Một lát sau, cách uy rốt cuộc bình tĩnh lại. Cách uy trên cánh tay trái như trước trống rỗng, nhìn không thấy tồn tại cánh tay trái, nhưng cách uy thân thể khí tức trương lên không ít. Sensen Brenner bọn họ đều tràn đầy mong đợi nhìn lấy cách uy, muốn biết hiệu quả thế nào. Lão gia tử, cái này cánh tay gọi thần chi thủ, thường quy dưới nó là không nhìn thấy, nó lợi hại nhất là nó có 5 loại hình thái. Ác ma hình thái, đồ tể hình thái, ám long. Hình thái huyễn thần, hình thái Sensen Brenner bọn họ vừa nghe, mạnh như vậy, còn có 5 loại hình thái. Chỉ cần chuyển biến hình thái, ta có thể cho nó hiện ra hình thái, để cho người khác chứng kiến nó, cũng có thể khiến nó bảo trì ẩn thân trạng thái. Đây chính là ác ma hình thái. Cách uy làm cho cánh tay trái cho thấy hình thái, Sensen Brenner bọn họ đều thấy được. Ác ma hình thái cánh tay trái rất thon dài, phụ ra ác ma hỏa diễm, ngón tay là lưỡi dao sắc bén hình thái. Làm cách uy cho thấy ác ma hình thái, Nim ánh mắt không khỏi căng thẳng, nàng từ trên người cách uy cảm giác được một tia mùi nguy hiểm. Cái này liền để cho nàng có chút kinh ngạc, cái này thần chi thủ không khỏi quá cường đại. Đệ một cái hình thái là có thể để cho nàng cảm ứng được một tia mùi nguy hiểm, cái kia còn lại hình thái đâu. Mặc dù không biết cách uy phóng thích toàn bộ hình thái mạnh bao nhiêu, nhưng Nim dự cảm cách uy đã đủ uy hiếp được siêu việt giả cường giả. Lấy thánh kỵ sĩ tầng thứ uy hiếp được siêu việt giả cường giả, cái này thần chi thủ thực sự là... Sensen Brenner bọn họ đồng dạng hết sức kinh ngạc, làm cách uy lộ ra ác ma hình thái, bọn họ lúc này cảm giác được cách uy khí tức trên người lại trưng lên. Hơi thở này không có châm chích, nhưng như trước cho bọn hắn mang đến một tia cảm giác áp bách, mỗi cái hình thái đều có phụ ra hiệu quả, cái này ác ma hình thái phụ ra hiệu quả là phụ ma, phá phòng, chớ chú, cảm nhiễm chờ các loại. Cách uy nói xong, vừa chuẩn bị cắt còn lại hình thái cho lão gia tử xem, kết quả lão gia tử ngăn lại hắn hành vi. Nói một loại hình thái là đủ rồi, còn lại hình thái giữ lại đối phó địch nhân. Có cái này thần chi thủ, đối mặt siêu việt giả, ngươi cũng không cần hư rồi. Ta khoảng cách 5 tháng thời gian phải đến. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên hy vọng người của mình thực lực càng ngày càng mạnh, chỉ có cái này dạng, hắn liền có thể an tâm dưỡng lão. Sanson Brenner bọn họ có lẽ là chịu đến Cách Uy kích thích, dồn dập chạy đi tu luyện đi. Lão gia tử, ta muốn đi đón nhiệm vụ học hỏi kinh nghiệm. Bêu là thanh niên nhân, hắn không chịu ngồi yên, đã nghĩ ra ngoài làm nhiệm vụ. Một cái người ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi vẫn là lần đầu tiên, trước hết để cho Cách Uy mang ngươi, chờ các loại Cách Uy cảm thấy ngươi có thể độc hành, Cách Uy thì sẽ trở về. Hoàng Đông Kiệt cũng không có ước thúc các thành viên tự do, muốn đi ra ngoài du lịch, muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đều có thể. Hắn chẳng qua là cảm thấy Bêu tuổi quá trẻ, không phải không biết bên ngoài hiểm ác đáng sợ, dễ dàng lọt vào hữu tâm nhân tính kế, trước hết làm cho Cách Uy mang dẫn hắn. Về phần tại sao không cho Sanson Brenner đi mang cháu của hắn, bởi vì Sanson Brenner là thi vu, lại là vong linh đại pháp sư, loại người này không dễ dàng bị người đãi kiến. Thêm lên thế giới nào cũng không thiếu tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp cùng tự cho, là đúng nhân, dù cho bọn họ biết Sanson Brenner là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, bọn họ luôn luôn biện pháp đối với Sanson Brenner làm nhằm vào. Sanson Brenner đối với đoàn trưởng an bài không có ý kiến, Cách Uy có thần chi thủ, thực lực đã mạnh hơn hắn, có Cách Uy dẫn hắn tôn tử, hắn tự nhiên yên tâm. Bêu đạt được lão gia tử cho phép, liền theo Cách Uy đi ra. Hai người bọn họ người vừa đến mạo hiểm giả công hội, đám người lập tức khuôn mặt tươi cười nịnh bợ, khi biết Bêu bọn họ ý đồ đến, các loại chỉ lệnh nhiệm vụ, ủy thác nhiệm vụ liền đẩy tới Bêu trước mặt. Bêu không phải cái loại này không biết trời cao đất rộng người, vượt qua năng lực mình nhiệm vụ, trực tiếp đẩy xuống, chỉ chọn thích hợp chính mình. Tìm một hồi, rốt cuộc chứng kiến một cái thích hợp nhiệm vụ, Bêu liền lĩnh cái này nhiệm vụ xuất phát. Hai ngày đi qua quá không thú vị, khi chúng ta chạy tới những kẻ trộm, đám kia đạo tặc đã sớm văn phòng chạy trốn. Bêu cảm thấy quá nổi danh cũng không tiện, đưa tới rất nhiều người đều nhìn bọn hắn chằm chằm phá hiểu mạo hiểm đoàn. Cũng là bởi vì cái này dạng, hắn vừa mới tiếp nhiệm vụ, đám kia đạo tặc sẽ biết. Hai ngày này là bạch lên đường. Có động tĩnh Cách Uy đột nhiên dừng bước nhìn về phía trước. Bêu đồng dạng cảm giác được động tĩnh, bọn họ ở hạ phong miệng, cái này nhàn nhạt mùi máu tươi muốn không chú ý đều không được. Nhưng đây không phải là hướng bọn hắn tới, là có người nào đang ở bị người đuổi giết. Là Liner tỷ. Bêu hai người chú mục lấy phía trước rừng rậm, hai hơi không đến, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ trong rừng rậm phá phong mà ra, chính là miêu nữ Liner. Bị thương Liner nguyên bản còn muốn gọi phía trước hai nhân loại nhanh chóng né tránh, để ngừa lọt vào phía sau hai cái truy sát nàng hổ nhân thuận tay giết. Phải biết rằng hổ tộc thiên sinh đối với nhân loại chán ghét, ở chim chỗ không có người ở, hổ tộc người ngược sát nhân loại là lúc đó có phát sinh. Chỉ là đợi nàng thấy rõ ràng phía trước là Bêu hai người, trên mặt hắn vui vẻ, cực tốc hướng Bêu hai người tới gần. Liner tỷ, ngươi đây là... Bêu lời nói còn không có hỏi xong, đuổi theo tới hai cái hổ nhân không nói hai lời bay thẳng nhào lên liền mở giết. Tại loại này chỗ không có người ở, giết một hai người loại đối với bọn họ mà nói đã sớm là thái độ bình thường. Hai cái hổ nhân thực lực dựa theo loài người tiêu chuẩn mà tính, một cái đại địa kỵ sĩ, một cái thiên không kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ cái kia hướng Liner đánh tới, đại địa kỵ sĩ cái kia thì hướng Bêu hai người lướt đi, rõ ràng ở trong mắt bọn họ, hai người kia loại đã là trên tấm ván thịt cá. Cách Uy hai người chứng kiến hổ nhân không nói hai lời liền hướng bọn họ đánh tới, điều này làm cho hai người bọn họ nhãn thần nhất thời lạnh lẽo. Dù cho bọn họ biết trên đại lục rất nhiều hổ tộc, bộ lạc phổ biến không thích nhân loại, thậm chí ghét ác nhân loại, nhưng trắng trợn như vậy sát nhân, rõ ràng cho thấy quá giới. Đụng tới bọn họ đều như vậy, nếu như đụng tới còn lại lạc đàn người, đây chẳng phải là bộc Bêu đối với loại này lạm sát hổ nhân chưa bao giờ mềm tay, ý niệm trong đầu khẽ động, một đạo thổ thứ quán đánh dựng lên, xông tới hổ nhân liền tránh thoát cơ hội đều không có, đã bị thổ thứ sỏ xuyên qua xuyến ở giữa không trung. Tích tích tích bị thổ thứ xuyến ở giữa không trung hổ nhân, huyết dịch ở từng giọt nhỏ xuống, hắn mang tay cứng ngắc chỉ vào Bêu hai người, trong ánh mắt tràn đầy đối với sinh mạng quyến luyến, cùng với không thể tin tưởng thần thái. Ở hoang giao dã ngoại, loại này yếu kê nhân loại hắn không biết giết bao nhiêu, lần này làm sao sẽ đụng tới nhân loại cường giả, hắn nói không ra lời, không có mấy hơi hắn liền tắt thở rồi. Còn lại tên kia hổ nhân ở đồng bạn bị thổ thứ, quán xuyến ở giữa không trung một khắc kia, thân thể hắn quàng quạc dừng lại, không ở hướng Liner công tới. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đưa lên ở Cách Uy cùng Bêu trên người, hơn nữa ở Cách Uy trên người, ánh mắt của hắn nhiều ngừng một hơi thở, hắn là hổ tộc bản thân liền là dã thú chi vương. Hắn dã thú bản năng nói cho hắn biết, người trước mắt này loại 10 phần nguy hiểm. Điều này làm cho hắn thập phần hối hận, ngạo mạn quá mức, nhìn thấy nhân loại liền lên, hiện tại tốt lắm, chọc tới nhân loại cường giả. Hắn không do dự, nhìn cũng không nhìn Liner liếc mắt, hắn quay đầu lại bỏ chạy. Cái gì hổ nhân mới vừa bước ra một bước? Ai nghĩ Cách Uy cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Két trong sát na, hổ nhân hai chân cốt liệt, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân, ta là tuyển hổ bộ lạc người, chúng ta tộc trưởng cùng bá hổ đại nhân đều là thánh kỵ sĩ, khẩn cầu đại nhân xem ở chúng ta tộc trưởng nét mặt, thả ta một con đường sống. Hổ nhân không nghĩ tới tại loại này địa phương cướp chim, cũng không có điều có thể đụng tới thánh kỵ sĩ cường giả, vì mạng sống, hắn không tiếc đem tộc trưởng rời ra ngoài. Tuyền hổ bộ lạc, cái kia không có việc gì, ngươi đi chết a. Cách Uy vừa nghe là Tuyền hổ bộ lạc, nhất thời không có gánh nặng trong lòng, cái này chọc nổi, một quyền giơ lên, trực tiếp nổ nát hổ nhân đầu dù cho có vạn tộc hiệp nghị ước thúc, điều này cũng không có thể trách bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn ý lớn hết nhỏ, là hai cái này hổ nhân trước mạo phạm bọn họ có lý do xuất thủ. Lina chứng kiến hai cái truy sát nàng hai cái hổ nhân cứ như vậy hố, nàng hư thán không thôi. Cái này Cách Uy trước đây chỉ là sâu tư đại địa kỵ sĩ, khi đó nàng còn mạnh hơn Cách Uy một điểm. Hiện tại thế nào, xa xa phản siêu nàng. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian, Cách Uy liền thăng cấp thiên không kỵ sĩ, lại từ thiên không kỵ sĩ thăng cấp thánh kỵ sĩ, hơn nữa còn không phải bình thường thánh kỵ sĩ. Mà nàng đâu, vừa mới từ bát giai ma pháp sư thăng cấp cửu giai ma pháp sư, chênh lệch này thật là quá lớn. Suy nghĩ một chút, nàng không khỏi hối hận trước đây lão gia tử mời nàng gia nhập vào lúc, nàng vì sao liền không gia nhập đây? Lina tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Bêu hỏi Lina tỷ tại sao phải bị đuổi giết? Lina không có một tia giấu giếm, trả lời tại sao mình bị hổ nhân đuổi giết nguyên nhân, hiện tại nàng nhu cầu cấp bách phá tưới mạo nghiệm đoàn trợ giúp. Bêu hai người vừa nghe, lập tức minh bạch tiền căn hậu quả, nguyên lai là Lina chỗ ở miêu tộc bộ lạc cùng Tuyền hổ bộ lạc vẫn có tranh cãi. Khi đó hai cái bộ lạc mặc dù có tranh cãi, nhưng bởi vì hai cái bộ lạc có một gã thánh kỵ sĩ chiến sĩ, hai cái bộ lạc coi như khắc chế. Nhưng cân bằng bị đánh vỡ, hổ tộc tộc trưởng đệ đệ bá hổ thăng cấp thánh kỵ sĩ, hổ tộc không ở dễ dàng tha thứ miêu tộc, trực tiếp phát động bộ lạc chiến tranh bởi hổ tộc có hai cái thánh kỵ sĩ, miêu tộc trực tiếp rơi vào bị động, bị buộc bất đắc dĩ, miêu tộc chỉ có thể cầu ngoại viện, nhưng ngoại viện nào có dễ dàng như vậy là có thể cầu tới. Cầu viện vô vọng. Miêu tộc tử vong quá nặng, Lina mặc dù ly khai cố hương mấy năm, nhưng không ý nghĩa nàng nhẫn tâm xem cùng với chính mình tộc nhân toàn bộ bị giết. Vì cứu vớt tộc nhân, nàng duy nhất có thể nghĩ tới chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn, vì vậy nàng tới. Cách Uy thúc, muốn không giúp một tay Lina tỷ. Bêu cảm thấy Lina tỷ là người quen, thêm lên vừa rồi hổ nhân cho hắn ấn tượng thật không tốt, hắn cảm thấy bang Lina tỷ hẳn không có sai. Miêu tộc cùng hổ tộc thuộc về A nhân loại, chúng ta là nhân loại. Nhân loại là không cho phép đơn giản can thiệp á nhân loại sự tình. Có giúp hay không nàng, chúng ta không làm chủ được, phải xem ý của lão gia tử. Mặc dù nói vạn tộc hiệp nghị khuôn không được phá hiểu mạo hiểm đoàn, nhưng lão gia tử là bán thân cường giả, nhìn thẳng lão gia tử ánh mắt nhiều lắm. Bọn họ cũng không cần sằng bậy, cho không lão gia tử trêu chọc không cần thiết mầm tai vạ. Lina là người quen, tình huống như vậy, vẫn phải là xem ý của lão gia tử. Lina tỷ, tuy là ta muốn giúp ngươi, nhưng việc này dù sao dính đến nhân loại cùng á nhân loại, không bằng ngươi theo chúng ta trở về, hỏi một chút lão gia tử. Bêu nghe vậy cũng không có tự chủ trương, mời Lina tỷ cùng bọn chúng đồng hành. Lina không có cự tuyệt, ngược lại còn làm cho Cách Uy bọn họ bước nhanh, tộc nhân của nàng có thể không kiên trì được bao lâu. Kerry Trấn, phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân lão gia tử, tình huống chính là như vậy. Bêu đem tình huống vừa nói, Lina dùng khẩn cầu nhãn thần nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, hiện tại cũng chỉ có lão nhân này có thể giúp được nàng. Cách Uy đám người nhìn lấy không nói gì, can thiệp á nhân loại sự tình cũng không nhỏ, thì nhìn lão gia tử có nguyện ý hay không trợ giúp nàng. Biết nấu cơm sao? Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, phá hiểu mạo hiểm đoàn liền hai nữ nhân. Nim suốt ngày chỉ biết bán manh, hoặc là ăn no đi nằm ngủ, ngủ đủ liền ăn, sở dĩ một ngày ba bữa cơm toàn bộ từ Hy Nhi một cái người đang lộng. Còn lại nam, cũng đừng nghĩ, chủ phòng không phải bọn họ thiên hạ. Về phần hắn, hắn một ông già, lão nhân không phải hẳn là hưởng hưởng thanh phúc. Hy Nhi là nữ nhân của hắn, để cho nàng lão đợi ở trong phòng bếp cũng không tiện, chủ phòng nên tới một vị đầu bếp nữ. Biết Lina sửng sốt một chút, nàng ở mạo hiểm giả công hội làm chính là hầu gái nhân viên tiếp tân, hầu hạ người khác sống nàng tự nhiên sẽ. Hoàng Đông Kiệt vừa nghe Lina nói biết, liền đem một viên huy chương vứt cho nàng. Đây là, Lina lại sửng sốt một chút, đây không phải là phá hiểu mạo hiểm đoàn huy chương sao? Ngươi bây giờ là phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, chuyện của ngươi chính là của chúng ta sự tình. Cái này dạng chúng ta thì có lý do can thiệp á nhân loại sự tình. Như vậy huy chương, Hoàng Đông Kiệt đã sớm làm cho mạo hiểm giả công hội nhiều bị mấy cái cho hắn, mạo nghiệm giả công hội tự nhiên là theo ý của hắn. Ta, cái này, liền gia nhập. Lina không nghĩ tới chính mình cứ như vậy gia nhập, cũng bởi vì phá hiểu mạo hiểm đoàn cần một cái hội nấu cơm người, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý. Đoàn trưởng, tộc nhân của ta vẫn chờ ta dùng về sau đổi giọng gọi ta lão gia tử, Cách Uy bêu hai người các ngươi cùng với nàng đi một chuyến. Ngoại trừ Hy Nhi cùng Sensen Brenner, Hoàng Đông Kiệt làm cho những người khác đều danh xưng hắn vì lão gia tử. Biết Ly Nơ rất gấp, Hoàng Đông Kiệt thẳng thắn làm cho Cách Uy hai người đi hỗ trợ. Cách Uy bọn họ xuất phát, chỉ là bọn hắn không có chú ý tới phía sau có một cái đuôi nhỏ theo. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Nim Chuồn êm đi cùng, không nói gì thêm, tiếp tục híp mắt phơi nắng thái dương. Sắp tới Ly Nơ một đường không dám có nửa điểm dừng lại nghỉ, mang theo Cách Uy bọn họ cực tốc hướng bộ lạc đi đường. Khi khoảng cách miêu tộc bộ lạc càng ngày càng gần, bỗng nhiên Ly Nơ nhãn thần đông lại một cái, nàng không ngừng ngửi được phiêu đãng không tiêu tan mùi máu tươi, còn nghe được kịch liệt giết chóc tiếng. Hổ nhân bộ lạc khởi xướng tổng công, làm Ly Nơ ý thức được điểm này, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt đi lên. Ghê tởm. Giao chiến hiện trường rất nhanh nhét vào Ly Nơ trong tầm mắt của bọn họ, toàn bộ miêu tộc bộ lạc phòng ốc ở châm lửa, miêu nhân cùng hổ nhân ở hỏa quang chiếu xuống hoàn toàn giết chóc cùng một chỗ. Bọn họ đều giết mắt đỏ, trong mắt chỉ có địch nhân trước mắt, hoàn toàn không có chú ý tới Cách Uy đến của bọn họ. Ly Nơ chứng kiến tộc nhân rõ ràng không kiên trì được bao lâu, quang nàng lực lượng lại không ngăn cản được hai phe nhân mã giết chóc, nàng chỉ có thể nhìn hướng Cách Uy. Cách Uy rút ra đại kiếm, khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt đi lên. Loài người khí tức đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho miêu tộc cùng hổ tộc cao thủ cảm ứng được. Nhưng bọn hắn hiện tại không quản được nhiều như vậy, giết chóc đã tiến nhập gay cấn. Ai sẽ bởi vì nhân loại đến đình chỉ giết chóc? Dù cho miêu tộc nguyện ý, hổ tộc cũng không khả năng đồng ý. Chén Cách Uy thấy thế, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch mạnh mẽ can thiệp trận này giết chóc. Đại kiếm nâng cao, đấu khí tất cả đều quán thâu ở đại kiếm chung, hướng phía chiến trường bạc nhược điểm trực tiếp chém xuống. Cương nghị, khổng lồ, bén mũi kiếm khí chém về phía chiến trường phóng đi, trên mặt đất vẽ ra sâu đậm kiếm câu tương chiến tràng một phân thành hai. Khả năng xuất phát từ bất công một điểm, cái này bạc nhược điểm hơi chút hướng hổ nhân độ lệch, tạo thành không ít hổ nhân thụ thương. Mặt đất thật dài kiếm câu khiến người ta chứng kiến đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, điều này làm cho giết mắt đỏ miêu tộc cùng hổ tộc nghiêm nghị ngưng một cái, dồn dập ngừng chiến, hướng trận doanh mình thối lui. Miêu tộc chứng kiến Ly Nơ cùng hai nhân loại kia đứng chung một chỗ, lập tức ý thức được hai người kia loại là tới trợ giúp bọn họ, điều này làm cho trên mặt bọn họ không khỏi vui vẻ. Hổ tộc phương diện sợ đằng một trận, rất nhanh bọn họ liền an tĩnh lại. Hổ tộc tộc trưởng mang theo đệ đệ hắn toàn bộ hành trình mặt âm trầm từ hổ tộc trong đám đi tới. Hai người bọn họ huynh đệ nhãn thần nhìn chằm chằm kiếm câu cuối Cách Uy, làm Cách Uy khí tức tăng vọt một khắc kia, bọn họ cũng đã xác nhận Cách Uy giống như bọn họ là thánh kỵ sĩ trình độ. Nhưng xuất phát từ dã thú bản năng, bọn họ từ trên người Cách Uy cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm. Tên nhân loại này rất nguy hiểm. Nhân loại, đây là chúng ta hổ tộc cùng miêu tộc chuyện, ngươi can thiệp tiến đến, đã qua giới. Hổ tộc tộc trưởng đè lại hỏa khí tương đối lớn đệ đệ, tỉnh táo nhìn lấy Cách Uy nói rằng. Cách Uy không thích cùng ngoại nhân nói, liền ý bảo Bêu đứng ra. Ly Nơ đắc kỷ trải qua gia nhập vào chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn, nàng là chúng ta phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, chuyện của nàng chính là của chúng ta sự tình. Các ngươi khi dễ chúng ta nhân, chúng ta tới thảo một cái công đạo không quá phận a. Bêu không phải cùng hổ nhân khách khí, trực tiếp mở xé. Phá hiểu mạo hiểm đoàn. Miêu tộc nghe được Ly Nơ tìm đến ngoại viện là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, còn gia nhập vào trở thành phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, nhất thời bọn họ đều mừng như điên đứng lên, bọn họ có núi dựa. Hổ tộc một bên lại là gây rối không ngừng, mặc dù bọn hắn không thế nào quan tâm nhân loại, nhưng phá hiểu mạo hiểm đoàn danh tiếng thực sự quá vang dội. Đánh bại băng xương cự long Vapo Tenzer, đoàn trưởng vẫn là cùng dũng giả sánh vai bán thần cường giả, nhân vật như vậy, bọn họ nghĩ không biết đều không được. Bá hồ liền muốn phát tác. Hổ tộc tộc trưởng trực tiếp đè lại em trai hắn bả vai, đối với hắn đệ đệ lắc đầu, ý bảo không nên vọng động. Các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn là cường đại, nhưng các ngươi cũng không có thể không nhìn vạn tộc hiệp nghị, phải biết rằng chúng ta hổ tộc bộ lạc cùng miêu tộc, bộ lạc ân oán rất sớm đã tồn tại. Chúng ta cùng miêu tộc bộ lạc sự tình là chúng ta A nội bộ nhân loại chuyện, các ngươi là nhân loại, không có tư cách quản chúng ta A nhân loại sự tình. Nếu như bởi vì nàng, các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn mạnh mẽ can thiệp tiến đến, là muốn ỉ lớn hép nhỏ, vẫn cảm thấy chúng ta tuyển hổ bộ lạc tốt khoản phụ. Hổ tộc tộc trưởng nhìn chằm chằm Cách Uy đoàn người nói rằng, chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này, các ngươi cùng miêu tộc bộ lạc ân oán ta bất kể, cũng không muốn biết, ta là tới giải quyết vấn đề. Xem ở vạn tộc hiệp nghị phân thượng, ta muốn cầu các ngươi lập tức rời khỏi miêu tộc địa bàn, sau đó hoa sông làm ranh giới, ai cũng không cho phép quá giới quấy rầy đối diện. Ngươi bằng lòng, còn là không bằng lòng. Bêu không muốn lời nói nhảm, trực tiếp cho ra tuyển trạch. Nhân loại đáng chết, các ngươi có tư cách gì hướng chúng ta để yêu cầu, liền bởi vì các ngươi phá hiểu mạo hiểm đoàn có bán thần cường giả, hành, thật coi chúng ta hổ tộc Vương Đình không có bán thần cường giả, các ngươi nếu như lợi hại, tới. Bạo tỳ khí bá hồ không nhịn được, hắn lúc nào bị qua như vậy khí. Bá hồ hổ tộc tộc trưởng lập tức quát đệ đệ hắn, Loại này mãng phu hành vi quá ngu xuẩn. Huynh trưởng, chúng ta đánh tới hiện tại, nào có bọn họ một câu nói lui liền lui. Nếu như chúng ta lui, chúng ta tổn thất làm sao bây giờ, chết trận các huynh đệ người nhà định thế nào chúng ta? Bá Hồ ở khắc chế tâm tình của mình nói rằng, hổ tộc tộc trưởng không nói gì, hắn nhìn về phía sau hơn 3.000 danh hổ tộc chiến sĩ một thân ngông nghênh, điều này làm cho tâm tình của hắn rất phức tạp. Nếu như bởi vì các ngươi một câu nói, chúng ta liền xám xịt thối lui. Dù cho ta đáp ứng, tộc nhân của ta cũng không khả năng bằng lòng. Hổ tộc tộc trưởng nói rằng, ồ, sau đó thì sao? Bêu hỏi, ngươi một tá hai, đánh bại hai huynh đệ chúng ta liền thối lui hoa sông làm danh giới. Hổ tộc tộc trưởng cũng không có chỉ hướng Bêu, mà là chỉ hướng Cách Uy. Không phải bọn họ cảm thấy Bêu nhỏ yếu, là bọn hắn cảm thấy Bêu căn bản là không làm chủ được, cảm thấy có thể người làm chủ là Cách Uy. Cách Uy tuy là cho bọn hắn mang đến một tia mùi nguy hiểm, đơn đả độc đấu bọn họ khả năng không phải là đối thủ của Cách Uy, sở dĩ bọn họ muốn hai đánh thêm lên bọn họ chứng kiến Cách Uy là độc tí, chiến lực giảm đi, điều này làm cho bọn họ chứng kiến nắm chắc tất thắng. Cách Uy không nói gì, bước về phía trước một bước, cho thấy hắn ứng chiến. Bêu thấy như vậy một màn, không khỏi vì hổ tộc huynh đệ mặc niệm, đây không phải là đơn thuần hoang ngược. Bất quá Liner cũng không biết Cách Uy tình huống thực tế, lo lắng Cách Uy đánh không lại hai cái, Bêu không thể làm gì khác hơn là cười ý bảo Liner buông lỏng tinh thần. Ra tay toàn lực, không cần có giữ lại, hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên, trên người nói không chừng có bài tẩy gì. Hổ tộc tộc trưởng chứng kiến Cách Uy thần thái bình tĩnh như vậy, không khỏi hướng đệ đệ hắn nhắc nhở. Đã biết, ta sẽ nhường đáng giận này nhân loại biết hổ tộc chiến sĩ lợi hại. Bá Hổ vừa dứt lời, trên người của hắn cơ bắp liền bành trướng, liền y phục đều nổ lên. Bật mặt đất nhất thời xuất hiện hai cái hố to, hổ tộc hai huynh đệ đã hướng Cách Uy bật đi, tốc độ nhanh chóng làm cho mắt thường đều khó bắt được. Chi đây là không khí bị phá vỡ thanh âm, hổ tộc hai huynh đệ đã một trước một sau dùng lợi chảo hướng Cách Uy, phá không mà đi. Hổ tộc tộc trưởng trái tim bỗng nhiên nhảy lên, dã thú bản năng gợi ý lấy nguy hiểm đã tới, có quất phá không tức giận công kích được tới, chỉ là hắn không có thấy trong sát na, thân thể hắn mạnh mẽ tránh, hắn tuyển trạch tin tưởng dã thú bản năng. Hắn mới né tránh, mặt đất xuất hiện ngũ đạo thâm sâu hoa vá, thâm nhập dưới đất. Hắn là tránh ra rồi, nhưng hắn đệ đệ không có may mắn như vậy, lồng ngực trực tiếp xuất hiện ngũ đạo thâm sâu vết thương. Dừng, đừng đánh, chúng ta thua. Hổ tộc tộc trưởng chứng kiến đệ đệ vừa đối mặt liền lọt vào trọng thương, cũng biết bọn họ và Cách Uy không phải một cái tầng thứ, quả đoán nhận thua. Khái khái, huynh trưởng. Đừng nói nữa, chúng ta không phải đối thủ của hắn, đánh tiếp chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Hổ tộc tộc trưởng cắn răng ý bảo đệ đệ không cần nói, làm cho hổ tộc trị liệu sư chạy tới trị liệu. Chúng ta biết lấy sông làm danh giới, nhưng bọn hắn nếu như quá giới, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hổ tộc tộc trưởng lưu lại một câu ngoan thoại, liền xám xịt mang theo tộc nhân lui đi. Đi thôi, chúng ta lại ở chỗ này đợi hai ngày. Cách Uy bọn họ cho Liner cùng tộc nhân thời gian chung đụng. Hai ngày đi qua, Liner ở tộc nhân đưa tiễn dưới, cùng Cách Uy bọn họ đi. Làm Cách Uy bọn họ ly khai không lâu, sông đối diện hổ tộc bộ lạc hỏa quang nổi lên bốn phía, kêu thảm thiết không ngừng. Không biết qua bao lâu, toàn bộ hổ tộc bộ lạc chỉ còn một hơi thở hổ tộc tộc trưởng. Vì sao? Hổ tộc tộc trưởng ôm lấy đệ đệ thi thể, sững người nhìn trước mắt khoác nhân loại ấu nữ ra quái vật, hắn không minh bạch cái quái vật này tại sao muốn tàn sát bọn họ. Nim không nói gì, hơi nhấc ngón tay, một đạo vết máu xẹt qua, hổ tộc tộc trưởng nhất thời bị một phân thành hai. Lúc này Nim nhãn thần băng lãnh tột cùng, không giống như là dưới tình huống bình thường nàng. Nàng nhìn thi thể khắp nơi, khóe miệng của nàng liệt ra biến thái tư thái, mũi ngửi một cái, tham lam hút không khí chung quanh, phảng phất thập phần hưởng thụ trong không khí mùi máu tươi. Nim hít mắt say mê hút có chứa mùi máu tươi không khí, bỗng nhiên nàng mở mắt ra xem hướng hà đối diện nhiêu tộc bộ lạc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng nàng còn chưa đầy đủ. Nàng mới bước ra một bước, đột nhiên nàng hai tay ôm đầu lay động, trên mặt biến đến rằng co, phiến khắc thời gian, nàng an tĩnh lại. Tại sao là ta? Nim xem cùng với chính mình hai tay, trong ánh mắt đều là hối hận, không cam lòng, lại không thể làm gì phức tạp thần thái, nhưng này không phải nàng có thể lựa chọn. Nàng tại chỗ đờ ra hồi lâu, biết không như mong muốn, nàng mê mang tại chỗ quay trở về. Kerry Trấn đã biết, đi làm cơm a. Cách Uy bọn họ trở về đem tình huống vừa nói, Hoàng Đông Kiệt biểu thị đã biết, làm cho Liner đi làm cơm. Liner gật đầu thay đổi một thân trang phục nữ bộc, khả ái lại khiến người ta cảnh đẹp ý vui, vì không cho mùi khói dầu làm bẩn trang phục nữ bộc, nàng ở trên người mặt ngoài thi hành cách ly ma pháp mới từ Hy Nhi, trong tay tiếp quản chủ phòng. Nim len lén chạy về tới, nàng đầu tiên là lọt vào Hy Nhi một trận trách cứ Nim mấy ngày nay chạy đi nơi nào. Nếu như không phải Hoàng Đông Kiệt lòng tin tràn đầy cùng với nàng cam đoan, Nim không có việc gì, nàng mấy ngày nay chỉ sợ cũng ngồi không yên. Nim đối mặt Hy Nhi trách cứ, một mực tại giả ngu bán manh, biểu thị nàng có Sensen Brenner phái thi quỷ khôi lỗi bảo hộ, đi ra ngoài chơi vài ngày không có việc gì. Thêm lên có Hoàng Đông Kiệt cùng Sensen Brenner ở bên cạnh hỗ trợ lý do thoái thác, dù cho Hy Nhi biết trong này có thật nhiều lỗ thủng, nàng cũng không tiện tình căn nguyên đến cùng Hoàng Đông Kiệt nhãn thần liếc Nim liếc mắt, cứ việc Nim trở về trước xử lý xong trên người nhiễm mang mùi máu tươi, do đó giấu giếm được Sensen Brenner đám người, nhưng không thể gạt được hắn. Mặc dù hiếu kỳ Nim ở bên ngoài đã làm gì, nhưng nghĩ tới Nim là người một nhà, dù cho nàng ở bên ngoài làm một hai kiện việc xấu, cũng không phải là không thể được bao dung. Không sai, hắn chính là cái này tiêu chuẩn kép, cái này liền là người một nhà cùng ngoại nhân phân biệt. Suốt đêm không nói chuyện đệ nhị thiên luân nạp biểu tình vi ngưng từ bên ngoài trở về, cách quy bọn họ đều thấy Sensen Brenner biểu tình biến hóa, đều tò mò nhìn về phía Sensen Brenner. Đoàn trưởng, Tuyền Hồ bộ lạc bị người hủy diệt. Sensen Brenner nói rằng, cái gì, chúng ta trước khi rời đi, bọn họ còn rất tốt, làm sao chúng ta vừa ly khai, bọn họ liền ra chuyện, là ai làm? Bêu bọn họ vừa nghe, nhãn thần đông lại một cái, bọn họ vừa ly khai liền phát sinh chuyện như thế, điều này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi là, có người chuẩn bị hãm hại bọn họ. Liner sắc mặt có chút khẩn trương, Tuyền Hồ bộ lạc gặp chuyện không may, vậy bọn họ miêu tộc bộ lạc đâu? Miêu tộc bộ lạc không có chuyện. Sensen Brenner nhìn ra Liner lo âu và khẩn trương, trước tiên là nói về gia tộc nhân của nàng không có chuyện. Liner vừa nghe mới yên lòng. Sensen Brenner nhìn về phía cách uy bọn họ, nhãn thần lại không lưu dấu vết liếc đang lười biếng phơi nắng mặt trời nhưng liếc mắt, là hấp huyết quỷ làm, đây là nghề nghiệp nhân sĩ cho ra kết luận. Ta lo lắng, còn cố ý phái cực tốc thi chim đi kiểm tra tình huống, từ hiện trường vết tích đến xem, đúng là hấp huyết quỷ làm. Bêu bọn họ vừa nghe, chân mày căng thẳng, Tuyền Hồ bộ lạc có hai cái thánh kỵ sĩ, thực lực như vậy còn trong một đêm lọt vào hấp huyết quỷ tàn sát. Cái này hấp huyết quỷ được mạnh bao nhiêu, là hấp huyết quỷ công tước, vẫn là hấp huyết quỷ thân vương. Cách uy là biết thân phận của Nim, Tuyền Hồ bộ lạc sẽ không vô duyên vô cớ bị tàn sát, bởi vì siêu cường hấp huyết quỷ công tước cùng hấp huyết quỷ thân vương, không có rảnh rỗi như vậy. Theo chân bọn họ phá hiểu mạo hiểm đoàn có liên quan, thêm lên Nim mấy ngày nay không ở nơi dừng chân. Tình huống này không rất rõ ràng, việc này 89/10 Nim làm. Cách uy nghĩ đến đây. Nhãn thần nghi ngờ nhìn về phía Nim, sau đó vừa nhìn về phía lão gia tử, việc này lão gia tử chuẩn bị xử lý như thế nào? Nếu là hấp huyết quỷ làm, vậy chuyện không liên quan tới chúng ta. Chỉ là cái này hấp huyết quỷ có thể trong một đêm tiêu diệt Tuyền Hồ bộ lạc, thực lực không cần phải nói, khẳng định siêu cường, hắn tới chúng ta loại địa phương này, có thể hay không đối với chúng ta sản sinh uy hiếp. Bêu một bộ suy tính dáng vẻ nói rằng, Sensen Brenner cùng cách uy nhìn về phía Bêu, bọn họ rất muốn nói cho hắn biết. Cái kia hấp huyết quỷ xa tận chân trời. Nim biểu tình như cũ lười dương dương, dù cho nàng biết Sensen Brenner bọn họ đoán ra là nàng làm, nàng cũng không phải là quá để ý, nàng muốn biết là lão gia tử thái độ. Tuyền Hồ bộ lạc đối với nhân loại tràn ngập chán ghét, chết ở trên tay bọn họ nhân loại cũng không ít, bọn họ bị hấp huyết quỷ hủy diệt, lúc này nói không chừng có không ít người vui vẻ nguy. Bọn họ có chết hay không, lại không ảnh hưởng tới chúng ta, quản nhiều như vậy làm gì? Hoàng Đông Kiệt đem chuyện này làm một đoạn cáo rơi. Nim nghe vậy trên mặt hiện lên nụ cười, đây chính là bị bao che khuyết điểm cảm giác, thật không vô lại. Cách uy vừa nghe, hắn biết lão gia tử phải không chuẩn bị truy cứu trách nhiệm Nim tàn sát chuyện. Sensen Brenner biểu tình không có biến hóa, nhưng hắn trong lòng dần dần đối với Nim nổi lên một tia phòng bị. Sensen Brenner là hắc ám sinh vật, tự nhiên biết hắc ám sinh vật lòng sát phạt nặng bao nhiêu. Huống chi Nim vẫn là một cái không biết sống rồi bao nhiêu năm hấp huyết quỷ thân vương, nàng ở phá hiểu mạo hiểm đoàn ngây người trong khoảng thời gian này. Còn chưa đủ nàng quá khứ thời gian chín châu mất sợi lông. Điểm ấy thời gian muốn thay đổi một người bản chất căn bản không khả năng, thêm lên bọn họ đối với Nim cũng không có hiểu rõ. Nếu như nàng hết thảy đều là trang bị, nàng kia đối với phá hiểu mạo hiểm đoàn chính là một cái bom hẹn giờ. Lão gia tử khả năng không sợ, nhưng những người khác đâu? Một ngày nàng ngồi lão gia tử không chú ý thương tổn những người khác, cái kia hết thảy đều chậm. Càng muốn, hắn càng đối với Nim phòng bị chi tâm càng mạnh. Thời gian trôi qua, mấy ngày trôi qua. Nim biến đến càng ngày càng trầm mặc ít lời, Sensen Brenner bất động thanh sắc đem Nim biến hóa ghi ở trong lòng. Thẳng đến có một ngày, Nim ra ngoài, Sensen Brenner khống chế thi chim len lén đi theo, đột nhiên hắn cùng thi chim liên tiếp ngăn ra. Đoàn trưởng, Nim càng ngày càng không được bình thường, lúc này nàng hẳn là đi gặp người nào, ta dám thị nàng ám thủ toàn bộ ngăn ra. Sensen Brenner đi theo Hoàng Đông Kiệt thời gian là dài nhất, có việc hắn sẽ không gạt đoàn trưởng. Dù cho nói chuyện này, đoàn trưởng sẽ nhờ đó trách cứ hắn loạn giám sát người một nhà, nhưng vì phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể phòng bị với chưa xảy ra, tâm hắn cam sinh nguyện. Ồ, đã biết. Hoàng Đông Kiệt liền ánh mắt cũng không mở, tùy ý trả lời một câu. Sensenbrenner nghe được đoàn trưởng đáp lại, cũng là sửng sốt một chút, đoàn trưởng phải không chú ý nim biến hóa, vẫn là phủ quyết hắn hoài nghi. Đoàn trưởng, hấp huyết quỷ thân vương đều là sống rồi mấy trăm năm, mấy nghìn năm quái vật, bản tính của bọn họ đã sớm cố định. Chúng ta đối với nim hiểu rõ rất ít, có thể nói chúng ta đối với quá khứ của nàng hoàn toàn không có hiểu rõ. Một người đi qua mới là thường thường biểu hiện ra nhất chân thật chính mình. Đối với chúng ta thấy đều là giả, nàng vì gia nhập vào chúng ta, ấu nữ hình thái ngụy trang, mê, thích trêu cợt người, tham ăn đây hết thảy đều không phải là của nàng bản chất, không phải chân thật nàng. Chúng ta chẳng bao giờ hiểu qua nàng. Hoàng Đông Kiệt nghe thế, không thể làm gì khác hơn là mở hai mắt ra nhìn về phía Sensenbrenner. Một người đi qua có trọng yếu không? Dù cho nàng quá khứ là một cái đồ tể, ai lại để ý, nàng đã là chúng ta một thành viên, quá khứ của nàng ta bao dung dưới mặc kệ nàng là khôi phục bản tính. Vẫn là biến thành cái dạng gì, chỉ cần nàng không phải phản bội chúng ta, ta liền cho nàng đầy đủ tín nhiệm ba. Sensenbrenner nghe vậy hơi thất thần một cái này quả nhiên rất đoàn trưởng, cũng biết nuông chiều mỗi một vị thành viên. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy đoàn trưởng, mới là có mị lực nhất. Sensenbrenner cười cười, nếu đoàn trưởng đều nói như vậy, nếu như hắn còn đuổi theo chuyện này không thả, chẳng phải là rõ rệt hắn không đủ lớn độ, không có bao dung chi tâm. Vì vậy hắn không ở ném căn hỏi tận đáy. Không nhớ tới hiểu rõ Ninh chân chính bản tính, chỉ cần biết rằng nàng là phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên là đủ rồi. Nửa đêm về sáng Ninh vô thanh vô tức đã trở về, nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào, nàng ở trong viện tử đứng hồi lâu, nhãn thần quét nhìn trong viện một vật một cảnh, tâm sự nặng nề đờ ra rất lâu rất lâu. Trời đã sáng, nàng còn ở nơi đó ngẩn người. Thẳng đến Liner đi ra làm việc nhà, Ninh mới chỉ có thu hồi tất cả tâm tình, nằm ở thuộc về của nàng trên ghế xích đu hưởng thụ sơ dương phủ chiếu. Khi tất cả người tất cả đứng lên ăn điểm tâm, Nim bộ dạng làm cho mỗi mắt của một người thần đều không tiếng động trao đổi một cái, không nói Sensenbrenner bọn họ, liền Hy Nhi cùng Bêu đều nhìn ra Nim có tâm sự. Nim, ngươi làm sao vậy, có phải là bị bệnh hay không? Bêu quan tâm hỏi. Không phải, Nim chỉ là muốn nhà. Nim vừa nghe, lộ ra một đạo nụ cười miễn cưỡng, đáp trả Bêu vấn đề. Bêu không biết Nim tình huống, đối với Nim lời nói hắn thật tin. Cảm thấy liền là tiểu hài từ rời nhà lâu, nhớ nhà. Lão gia tử, ta muốn trước tạm dừng một cái tu luyện, bang Nim tìm xem người nhà. Bêu không do dự, hắn không muốn nhìn thấy Nim không vui, liền nói với lão gia tử. Nim ngẩng đầu nhìn về phía Bêu, nội tâm chảy xuôi một tia ấm áp, Wu Wei bọn họ biết tình huống của nàng khác tính, Bêu phải không biết, người ngây ngốc thật tin nàng lời nói. Hết lần này tới lần khác chính là người ngây ngốc dáng vẻ, mới hiển lên rõ nhất chân thành. Hắn là thật quan tâm nàng, thật coi nàng là muội muội đối đãi. Trải qua nhiều, mới biết được chân tình khó có được, thêm lên ngày gần đây tự thân biến hóa, một việc nàng thân bất do kỷ, nội tâm tràn đầy ủy khuất cũng không có thể nói cho người khác biết. Điều này làm cho Nim trong lúc nhất thời viền mắt thủy uông uông nhìn lấy Bêu, Bêu chứng kiến Nim viền mắt ửng đỏ, cho rằng Nim là muốn nhà, mới như vậy. Loại sự tình này không cần hỏi ta, ngươi nghĩ giúp nàng tìm người nhà, hãy đi đi. Hoàng Đông Kiệt không có lý do gì cự tuyệt, cũng đồng ý. Bêu đạt được cho phép, sau khi ăn xong liền nắm Nim tay đi ra ngoài. Bêu là chân tâm thật ý muốn giúp Nim tìm người nhà, nhưng Nim không giống với, hoàn toàn là làm Bêu mang nàng đi ra chơi ý tứ. Luôn là ngồi lấy Bêu hướng người khác tìm hiểu tin tức lúc, thích chạy loạn khắp nơi. Hoặc là chứng kiến sạp nhỏ ăn có dễ ăn đồ vật, nàng tựa như mèo thèm ăn giống nhau nuốt nước miếng nhìn chằm chằm ăn ngon, một bộ không mua, ta không đi ý tứ. Bêu cầm Nim không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nuông chiều Nim, trong lúc nhất thời, Nim hai con tay cầm tất cả đều là ăn ngon. Ra mặt phòng, trong miệng không biết lấp bao nhiêu ăn ngon. Ở Bêu mang Nim ra ngoài không đến một ngày, đại lục lại xuất hiện mới dung chuyển. Một người tên là Tinh Hỏa Tiểu Vương Quốc, bị một gã hấp huyết quỷ thân vương cùng hắn thủ hạ cho công phá. Trong một đêm, toàn bộ Tinh Hỏa Vương Quốc bình dân đều trở thành huyết thực. Tin tức này nhất thời làm cho trên đại lục tinh thần của mọi người căng thẳng. Một gã hấp huyết quỷ thân vương sẽ không vô duyên vô cớ làm ra loại chuyện như vậy tới, bọn họ chờ mong sự tình không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Hy vọng là Tinh Hỏa Vương Quốc tự mình chọc tới hấp huyết quỷ thân vương, mới có thể rơi xuống kết quả như vậy. Thẳng đến có cá biệt vương quốc đồng thời xuất hiện hấp huyết quỷ, tai họa tin tức truyền ra, trên đại lục sở hữu người mới biết sự tình xanh chính là bọn họ nghĩ như vậy. Huyết tổ gần hồi phục. Cái này trực tiếp kích động đến thần kinh của bọn hắn, huyết tổ mỗi lần sống lại không được là đại biểu cho núi thây thi hải. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về giáo đình cùng sở hữu dũng giả đế quốc, chỉ có sứ đồ cùng dũng giả mới có năng lực một lần nữa giết Tử Huyết Tổ. Bởi vì hấp huyết quỷ tai họa, Bêu vì lý do an toàn, không thể không mang Nim trở về. Đoàn trưởng, hấp huyết quỷ tai họa khuếch tán rất nhanh, Agak Vương quốc đã xuất hiện vài hàng hấp huyết quỷ đả thương người sự kiện. Agak Vương quốc mặt ngoài nhìn như ổn định tình huống, nhưng tình hình thực tế không cần lạc quan. Ilu Vương quốc bên này đồng dạng xuất hiện một ít tình huống, mặc dù không có hấp huyết quỷ đả thương người sự kiện phát sinh, nhưng không ít thành thị đều có hấp huyết quỷ dấu vết hoạt động, bọn họ dường như đang mưu đồ lấy cái gì. Sanson Brenner biết có quan huyết tổ chuyện, hoặc có lẽ là trên đại lục rất nhiều người đều biết hấp huyết quỷ, quốc gia cái kia vị huyết tổ chuyện. Từ ma vương quân từ đại lục thối lui, hấp huyết quỷ quốc gia cái kia vị huyết tổ, chính là trên đại lục còn sót lại duy nhất huyết tổ. Cái này huyết tổ chưa bao giờ an phận, đặc biệt thích gây sự tình. Cho nên hắn bị giết chết 3 lần, 2 lần là bị sứ đồ giết chết, 1 lần là bị dũng giả giết chết. Nhưng cái này huyết tổ không giống với, hắn không phải tương đối kém bán thần cường giả, tương phản hắn là tương đối mạnh bán thần cường giả, bị giết là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đều không có chiếm. Thêm lên nhân loại không giảng võ đức, thích quần ẩu tiêu hao chờ, các loại, hắn không thể hạ cũng phải ngã xuống. Hắn vì sao khi bại khi thắng, ngạo mạn cực kỳ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đó là bởi vì hắn có chứa bất tử tính. Chết rồi có thể phục sinh. Đây chính là hắn không cố kỵ gì tư bản. Huyết tổ cùng băng xương cự long Vapor Tenzer lớn nhất khác biệt là, Vapor Tenzer hành vi đạt được một số người ngầm đồng ý. Hắn tối đa phá hư mấy cái vương quốc cứ tiếp tục hôn mê, tương đương hắn hành vi là hợp pháp. Nhưng huyết tổ liền không hợp pháp, hắn mỗi lần phục sinh, cũng sẽ không thu liễm. Cho nên hấp huyết quỷ quần thể số lượng chợt tăng, nếu như không chiếm được khống chế, đại lục chỉ biết trở thành hắc ám sinh vật nhạc viên. Đây chính là rất nhiều người dung không xuống nguyên nhân của hắn. Sanson Brenner không sợ hấp huyết quỷ tai họa biết nguy hại đến Kerry Trấn, không nói Kerry Trấn có đoàn trưởng tọa trấn, hấp huyết quỷ không dám tới. Hắn bản thân liền là hắc ám sinh vật, đối với còn lại hắc ám sinh vật khí tức đặc biệt mẫn cảm. Kerry Trấn toàn phương diện đều có hắn thi bầy chim giám sát, một ngày có hấp huyết quỷ tiến đến, hắn biết lập tức chú ý tới. Chỉ là Ilu Vương quốc một ít thành thị xuất hiện hấp huyết quỷ dấu vết hoạt động, nhưng không thấy hấp huyết quỷ đả thương người sự kiện, luôn cảm thấy hấp huyết quỷ đang mưu đồ lấy cái gì. Việc này có hay không cùng Nim có quan hệ, Nim có biết hay không chuyện của nơi này, đều là một cái ẩn số. Thiên đạp xuống tới, có vóc dáng cao đỉnh lấy, chúng ta quản tốt chúng ta 3 phần mẫu đất là đủ rồi. Hoàng Đông Kiệt không phải thánh mẫu, lười quản Kerry Trấn trở ra sự tình. Giáo đình cùng dũng giả đều giết qua huyết tổ, cái kia lại giết một lần liền được, hắn hà tất xen vào việc của người khác. Wu Wei bọn họ chứng kiến lão gia tử không phải muốn quản chuyện này, bọn họ cũng không phải thiện tâm tràn lan. Bảo vệ Kerry Trấn là đủ rồi, hà tất quản nhiều như vậy. Nim cảm thấy lão gia tử đợi đến đêm tiêu tan vắng người thời điểm nhất định, sẽ hỏi nàng có quan hệ huyết tộc sự tình. Một đêm trôi qua, ai nghĩ lão gia tử liền hỏi cũng không hỏi. Điều này làm cho khóe miệng nàng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nếu như lão gia tử hỏi, ngoại trừ không thể nói bí ẩn việc, đại bộ phận sự tình nàng chắc chắn sẽ không giấu giếm. Ai nghĩ lão gia tử như thế tín nhiệm nàng, điều này làm cho nàng ngược lại có điểm tự trách đứng lên, dù sao nàng làm sự tình. Theo thời gian trôi qua, hấp huyết quỷ tai họa không có bị áp chế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Không phải giáo đình cùng đế quốc không có xuất thủ, là đám kia hấp huyết quỷ biến thông minh. Chỉ cần đụng tới giáo đình cùng đế quốc người, hoặc là đụng tới đặc biệt cường đại nhân loại, bọn họ liền tránh khai, hoặc là đánh du kích chiến cuốn lấy giáo đình cùng đế quốc người, chậm rãi để cho bọn họ đội ngũ lớn mạnh. Địa phương khác không nói, Agak Vương quốc có mấy thành phố dân chúng, đã bị toàn bộ chuyển hóa thành hấp huyết quỷ 2.1. Đám kia hấp huyết quỷ đang ở hướng Agak Vương quốc toàn cảnh lan tràn. Ilu Vương quốc tình huống cũng không tiện, đám kia tĩnh lặng hấp huyết quỷ từng bước dò hỏi phá hiểu mạo hiểm đoàn, thẳng đến bọn họ xác nhận phá hiểu, mạo hiểm đoàn sẽ không quản Kerry Trấn trở ra sự tình. Bọn họ ở cũng không nhịn được, mở ra miệng máu răng nanh đánh về phía dân chúng, cho nên Ilu Vương quốc từng cái thành thị đều xuất hiện hấp huyết quỷ, đả thương người sự kiện. Đoàn trưởng, ta ở bên ngoài phát hiện nàng. Sanson Brenner làm cho khô lâu binh đem trọng thương hôn mê bất tỉnh một đêm ôm vào tới, một đêm là hắn ở Kerry Trấn biên duyên phát hiện lúc nàng đã hôn mê, có thể đem nàng bị thương thành cái này dạng, là đụng phải nhân loại cường giả, vẫn là đụng tới cửu nhân của nàng. Nếu như là đụng tới cửu nhân của nàng, cái kia cửu nhân của nàng có phải, hay không đã theo nàng tiến nhập Ilu Vương quốc cảnh nội. Ai cũng biết rõ một đêm cửu nhân là một gã gọi Mi Start hấp huyết quỷ thân vương, nếu như hấp huyết quỷ thân vương tiến nhập Ilu Vương quốc cảnh nội. Cái kia Ilu Vương quốc hấp huyết quỷ tai họa liền muốn liên hồi, cứu tỉnh nàng. Hy Nhi ở Hoàng Đông Kiệt bên người lâu như vậy, y thuật sớm có tiến bộ, đối với hắc ám sinh vật cũng có mấy bộ thành thục phương pháp trị liệu. Lúc này chứng kiến Hoàng Đông Kiệt gật đầu, nàng trực tiếp tiến hành trị liệu. Nhưng biểu tình thập phần bình tĩnh, từ Sensen Brenner đem một đêm mang về, nàng nhãn thần sẽ không có ba động quá, phảng phất một đêm không phải là của nàng thân thuộc dạng. Nàng không có dĩ vãng hoạt bát, nhãn thần nhàn nhạt, phảng phất không có tình cảm giống nhau, nàng nhìn Hy Nhi móc ra không ít thứ tốt đi ra trị liệu một đêm. Những thứ tốt kia đại bộ phận đều là, lão gia tử buồn chán lúc luyện chế được đồ đạc, đối với hắc ám sinh vật mà nói, chính là đồ bổ siêu cấp. Ở Hy Nhi một bộ phương án trị liệu xuống tới, một đêm rất nhanh tỉnh lại. Ừm, chủ. Một đêm tỉnh lại, bởi huyết mạch nguyên nhân, chứng kiến Nim một khắc kia, nàng kém chút hô lên chủ nhân hai chữ, nhưng nàng rất nhanh khắc chế. Không có chủ nhân cho phép, nàng là tuyệt đối không thể bại lộ chủ nhân thân phận. Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Sensen Brenner chứng kiến đoàn trưởng vẫn là dáng vẻ lười biếng, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, không có biện pháp, chỉ có thể từ hắn cái này trên danh nghĩa nhị bả thủ tiến hành hỏi. Hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn lão nhân, cũng là đi theo đoàn trưởng thời gian dài lâu nhất thành viên, tư lịch của hắn đã sớm làm cho Gu Wei bọn họ cam chịu hắn là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhị bả thủ. Là Mistat, ta ở Agak Vương quốc ông Duy Thành phát hiện hắn, khi đó ta nhịn không được trực tiếp cùng hắn giết chóc cùng một chỗ. Chẳng qua là ta xem nhẹ 09 hấp huyết quỷ thân vương thực lực, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ta trốn, hắn truy, hắn giống như là mèo vườn chuột tâm thái đùa giỡn muốn ta, vẫn đi theo ta phía sau treo ta chơi. Thẳng đến ta tới gần Kerry Trấn, hắn mới chỉ có dừng bước lại, khả năng hắn kiêng kỵ lão gia tử, mới chỉ có đứng xa xa nhìn ta ngược lại ở Kerry Trấn biên duyên, không dám tới gần Kerry Trấn nửa bước. Một đêm đầu tiên là không lưu dấu vết nhìn Nim liếc mắt, chứng kiến chủ nhân không có truyền đến cái gì ý cảnh cáo. Nàng mới không có tị hiểm nói ra tiền căn hậu quả. Xin lỗi, là ta đem Mistat đưa tới Y Lù Vương quốc. Một đêm biết rõ một cái vương quốc, xuất hiện hấp huyết quỷ thân vương sẽ tạo thành bao nhiêu hấp huyết quỷ tai họa, càng chưa nói cái này hấp huyết quỷ thân vương vẫn là nàng đưa tới Y Lù Vương quốc. Y Lù Vương quốc bởi vì có phá hiểu mạo hiểm đoàn ở, hấp huyết quỷ coi như có chút khắc chế, nhưng chạy tới một gã hấp huyết quỷ thân vương, tình huống kia cũng không giống nhau, đối với lần này nàng tràn ngập áy náy. Huyết tổ khôi phục, rất nhiều vương quốc cũng không thể may mắn tránh khỏi, một cái hấp huyết quỷ thân vương tới hay không, hấp huyết quỷ tai họa cũng sẽ không dừng lại. Sensen Brenner chứng kiến đoàn trưởng không đem Mistat đến để ở trong lòng, liền ý bảo một đêm không cần đem chuyện này quá để ở trong lòng. Đoàn trưởng, tiếp tục như vậy không được, tuy là chúng ta mặc kệ Kerry Trấn chi bên ngoài sự tình, nhưng rất nhiều người đều, bởi vì hấp huyết quỷ tai họa chạy tới chúng ta Kerry Trấn tị nạn. Chúng ta Kerry Trấn là phạm vi lớn xây rộng hơn không ít. Nhưng là dung không xuống người nhiều như vậy. Nhiều người, liền khó có thể quản lý, bất kể là vấn đề trị an, vẫn là ăn uống vấn đề, một ngày không chiếm được giải quyết, Kerry Trấn sẽ hỗn loạn lên. Sensen Brenner mặc dù không muốn quản Kerry Trấn chi bên ngoài sự tình, nhưng nhân khẩu tăng lên dũng mãnh vào, Kerry Trấn cũng gánh không được áp lực như vậy. Thật phiền phức. Hoàng Đông Kiệt nội tâm ám đạo phiền phức, hắn đã nghĩ an an tĩnh tĩnh dưỡng lão, tổng là có chuyện trực tiếp hoặc là gián tiếp quấy rối đến hắn. Y Lu Vương quốc không phải có rất nhiều quý tộc rời, đến khoa thi đấu thành cùng bác tới thành ở lại, hy vọng chúng ta phái người đi tọa chấn. Đáp ứng bọn hắn, bất quá bác tới thành có điểm xa liền tính, khoa thi đấu thành tương đối gần, chúng ta có thể thay phiên phái người đi tọa chấn. Nhưng yêu cầu là của chúng ta, bọn họ được quản những thứ kia tới tị nạn người, vấn đề trị an, vấn đề lương thực nhất định phải có bảo đảm. Hấp huyết quỷ tai họa bạo phát, Y Lu Vương quốc rất nhiều quý tộc liền rời tới, muốn cùng hắn cái này bán thần cường giả càng gần càng tốt. Cái này dạng có cảm giác an toàn. Chỉ bất quá Kerry Trấn nằm ở cấp tốc thời kỳ phát triển gian, bởi mỗi người điều lệ, những quý tộc kia rất khó mang ở đến Kerry Trấn. Thêm lên An Ly công chúa rõ ràng có nghĩ rời đô đến Kerry Trấn ý tưởng, không cho phép bọn họ những quý tộc này tiến nhập Kerry Trấn loạn chiếm thổ địa, bọn họ không phải mình mới chỉ có rời đến khoa thi đấu thành cùng bác tới thành. An Ly công chúa mặc dù không thích những thứ kia rất sợ chết quý tộc, nhưng nàng biết những quý tộc này nắm giữ vương quốc đại bộ phận mạch máu kinh tế. Vì không cho bọn họ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến Y Lu Vương quốc hoạt động, tự nhiên cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn từng có liên hệ, hy vọng phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể phái người đi tọa chấn. Đoàn trưởng, Kerry Trấn cần khô lâu binh duy trì trị an, cần khô lâu binh sức lao động xây dựng phòng ốc cùng cày ruộng chờ các loại, Kerry Trấn không thể rời bỏ ta. Nếu như ta đi khoa thi đấu thành tọa chấn, có hấp huyết quỷ thân vương đích thân tới, ta rất khó đánh bại hắn, tối đa cuốn lấy hắn, nếu như đụng tới đặc biệt lợi hại hấp huyết quỷ thân vương. Ta đây khả năng liền không phải là đối thủ. Ta kiến nghị làm cho Gu Wei đi tọa chấn, Gu Wei thực lực mạnh hơn ta, đụng tới hấp huyết quỷ thân vương, Gu Wei nên có thể đánh đuổi hắn. Sensen Brenner biết những thứ kia rất sợ chết quý tộc đặc biệt tích mệnh, nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn nói lên yêu cầu, bây giờ là thay phiên chấn giữ vấn đề. Phá Hiểu mạo hiểm đoàn hiện nay có thể đi ra ngoài trấn giữ liền hai người, hắn cùng Wu Wei, nhưng hắn cảm thấy thực lực của mình không thế nào đủ, liền kiến nghị làm cho Wu Wei đi tọa trấn. Ta không có vấn đề. Wu Wei chứng kiến lão gia tử ánh mắt nhìn qua, liền biểu thị hắn không có vấn đề. Khoa thi đấu thành có Wu Wei tọa trấn, đưa tới rất nhiều người dũng mãnh vào khoa thi đấu thành, đại đại chia sẻ carry trấn áp lực. Theo thời gian trôi qua, hấp huyết quỷ tai họa là càng ngày càng nghiêm trọng, lại có vương quốc luân hãm, Y Lu vương quốc nước láng giềng Agak vương quốc, càng là 1/3 lãnh thổ trở thành hấp huyết quỷ nhạc viên, Y Lu vương quốc tình huống cũng không tốt đến vậy đi. Vài tòa thành trì thất thủ, những thành trì khác thường thường xuất hiện hấp huyết quỷ đả thương người sự kiện, nghiêm trọng, hấp huyết quỷ ban ngày đi ra chế tạo bạo loạn. Khoa thi đấu thành mặc dù có Wu Wei tọa trấn, nhưng tương tự có hấp huyết quỷ đi ra gây sự tình, chỉ bất quá tình huống so với những thành trì khác tốt hơn rất nhiều. Bởi khoa thi đấu thành rất lớn, Wu Wei không có khả năng một cái người dò xét sở hữu địa phương, sở dĩ bêu bọn họ biết thường thường qua đây khoa thi đấu thành hỗ trợ tuần tra. Có mùi máu tươi. Đang ở khoa thi đấu thành tuần tra, bêu đột nhiên ngửi được mùi máu tươi, nhãn thần căng thẳng, nhanh chóng hướng không người trong ngõ hẻm đi tới. Hắn là một cái người, bởi vì khoa thi đấu thành có Wu Wei tọa trấn, cường đại hấp huyết quỷ không dám xuất hiện ở khoa thi đấu thành. Xuất hiện đả thương người sự kiện, bình thường đều là vừa chuyển hóa không lâu hấp huyết quỷ, cực đói mới, chỉ có nhịn không được đi ra đả thương người. Chính là bởi vì cái này dạng, hắn mới chỉ có dám một cái người đi ra tuần tra, dù cho hắn vận khí sai thật đụng tới cường đại hấp huyết quỷ. Chỉ cần không phải hấp huyết quỷ thân vương, hắn đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài, làm cho nghe được động tĩnh Wu Wei chạy tới trợ giúp. Nim, góc vừa nhìn, bều nhãn thần bỗng nhiên một tốc, Nim làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây là tình huống gì? Nim đứng ở dưới ánh trăng, đưa lưng về phía hắn, làm cho hắn nhìn không thấy Nim biểu tình, không thích hợp là Nim dưới chân có hai cỗ thi thể, rõ ràng cho thấy mới vừa bị giết. Tình cảnh này rất như là bị Nim giết, nhưng bêu không tin đây là Nim làm. Bởi vì Nim đối diện nóc nhà bên trên còn đứng một người nam nhân, người đàn ông này rất quái dị, sắc mặt tái nhợt dọa người, biến thái nụ cười, từ trong xương lộ ra cả bên trong tà khí chính là khí tức. Chứng kiến cái này quỷ dị 410 nam nhân một khắc kia, bêu nhất thời cảm giác nguy cơ tạc mao. Hắn ý thức đến người đàn ông này rất có thể chính là hấp huyết quỷ thân vương. Giờ khắc này, hắn cũng không để ý Nim vì sao xuất hiện ở nơi này, cũng không để ý Nim dưới chân hai cỗ thi thể là chuyện gì xảy ra. Hắn trực tiếp nhảy đến Nim trước người, đem Nim bảo hộ ở phía sau, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm phòng trên nóc nhà nam nhân. Nim đi mau, nhanh đi tìm Wu Wei thúc, nói nơi này có hấp huyết quỷ thân vương. Bêu bắp thịt toàn thân căng cứng nhìn chằm chằm trên nóc nhà người nam nhân kia, chỉ bất quá cái kia quỷ dị nam nhân nhìn về phía bêu biểu xanh xuất hiện một tia ngoạn vị biến thái tiêu ý. Kagura, chúng ta cần phải đi. Một cái bóng xuất hiện ở nóc nhà bên trên, cùng cái kia quỷ dị nam nhân đứng rất gần. Bêu viền mắt bỗng nhiên vừa mở, lại một con hấp huyết quỷ thân vương. Bêu còn không có tỉnh táo lại, hắn liền ngay sau đó chứng kiến phụ cận xuất hiện đệ ba bóng người, đệ bốn bóng người, tất cả đều là hấp huyết quỷ thân vương. Bộc chi một đạo sò xuyên qua thân thể con người thanh âm quàng quạc vang lên. Bêu hoảng sợ nhìn lấy trên nóc nhà cái kia năm con hấp huyết quỷ thân vương, nhưng mà hắn vẻ mặt trong sát na biến đến sững người, khó có thể tin, khó hiểu hắn cúi đầu, biểu tình ngốc ngốc lăng lăng nhìn lấy con kia ấu tiểu tay, cái này chỉ ấu tiểu tay hắn nhận thức, là Nim. Nim ấu tiểu tay từ hắn phía sau lưng bên hông sỏ xuyên qua thân thể hắn, từ hắn phần bụng móc ra. Vì sao? Làm sao lại như vậy? Lúc này bêu đầu loạn tao tao, hắn không tin Nim hội thương tổn hắn. Hắn cứng ngắc quay đầu. Chứng kiến Nim biểu tình một khắc kia, hắn biểu tình cứng lại rồi. Hoạt bát đáng yêu Nim không có, lúc này Nim nhãn thần lạnh như băng đáng sợ, cực kỳ giống giết người như ngoé lãnh huyết quái vật. Mặc kệ bêu lúc này nội tâm có bao nhiêu khó có thể tin, sững sờ tê dại, khó hiểu chờ các loại, Nim phảng phất cũng không có nhìn thấy giống nhau, huyết dịch văng khắp nơi, Nim rút ra cánh tay của mình. Bêu ứng tiếng mà ngã xuống đất, vô lực nhìn lấy Nim, từ trên người hắn bước qua hướng cái kia năm vị hấp huyết quỷ thân vương đi tới. Rõ ràng cho thấy muốn cùng cái kia năm vị hấp huyết quỷ thân vương ý rời đi. Chờ các loại, khái khái, không cho phép đi, đem Nim trả lại cho ta. Bêu ho khan lấy huyết, hắn không tin trước mắt cái này ấu nữ chính là hắn nhận thức Nim. Hắn cho rằng Nim hẳn là bị đám này hấp huyết quỷ thân vương khống chế được, mới có thể biến thành hôm nay dáng vẻ. Không phải vậy Nim không có khả năng biến đến như thế vô tình, lạm sát, hung ác độc địa chờ các loại. Tuy là hắn không biết đám này hấp huyết quỷ thân vương tại sao muốn tìm Nim. Nhưng bất kể như thế nào, Nim là phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, hắn quyết không cho phép Nim bị người khác mang đi. Nim thân thể hơi chấn động một cái, đều lúc này, còn đang vì nàng suy nghĩ, còn tưởng là nàng là cái ngốc kia bạch ngọt muội muội. Tuy là nàng đưa lưng về phía bêu, nhưng nàng nhãn thần, ở chỗ sâu trong hiện lên một tia khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt màu sắc, lại có ai có thể nhìn ra. Ha ha, thật đúng là một cái nhân loại ngu xuẩn, đến bây giờ, còn không nhìn rõ hiện thực. Kagura, ngươi được lắm đấy, ở thế giới loài người lưu lạc lâu như vậy, bọn họ không có phát hiện ngươi thân phận chân thật không nói, còn đem ngươi trở thành người một nhà. Hiện ở loại tình huống này, hắn lại vẫn cho là ngươi hành vi là bị người bức bách, còn muốn che chở ngươi không cho người khác mang đi ngươi. Nói thật, Kagura, ngươi đùa bỡn lòng người thủ đoạn thực sự là cao minh. Mistat lộ ra tà bên trong tà khí chính là biến thái nụ cười, hắn xem sớm ra Nim đối với tên nhân loại này thủ hạ lưu tình, không phải vậy tên nhân loại này đã sớm chết rồi. Chứng kiến tên nhân loại này còn che chở Nim, hắn đã cảm thấy tên nhân loại này nực cười, lại cảm thấy Nim so với hắn càng biết chơi, đùa bỡn lòng người thủ đoạn so với hắn khắp nơi mai phục mầm móng cừu hận không phải càng thêm tràn ngập ác thú vị. Không phải, cái này không phải chân chính ngươi, Nim, người nói cho ta biết, ngươi không phải như thế. Bêu nghe ra cái gì, nhãn thần khó tin nhìn lấy Nim, hắn không tin đây mới là Nim chân thật dáng vẻ. Ngược lại đều đã đắc tội phá hiểu mạo hiểm đoàn, không nếu như để cho ta giết hắn đi. Mistat từ trên nóc nhà nhảy xuống, bêu khí tức trên người quá mỹ vị. Đối với bọn họ huyết tộc mà nói, càng cường đại cường giả, huyết dịch càng mỹ vị hơn. Bêu mặc dù chỉ là cửu giai ma pháp sư, còn chưa bước vào anh hùng cấp, nhưng bêu ăn đan dược thuốc bổ nhiều lắm. Cho nên trên người hắn thường thường bay tới cực phẩm mỹ vị khí tức. Hắn nhớ hút bêu dòng máu, chỉ là hắn mới bước ra một bước, bêu lạnh như băng đồng tử thì nhìn qua đây, chân chuồng sát khí trực tiếp bao phủ hắn, không hề che giấu. Được rồi, ta biết rồi, hắn là người đặc biệt món đồ chơi, là người cá nhân vật phẩm, người không thích cùng người cùng chung. Thực sự là đáng tiếc, tốt như vậy món đồ chơi, không thể tự tay chơi hỏng hắn. Mistat không có không quá để ý Nim sát khí, nhưng bởi Nim đặc thù, hắn chỉ có thể lưu luyến dừng bước lại. Có cường giả hướng bên này chạy đến, Kagura, ngươi là cố ý à? Tại chỗ đều là hấp huyết quỷ thân vương, tự nhiên đều có thể cảm giác được có cường giả khí tức đang ở chạy về đằng này. Khoa thi đấu thành từ Guway tọa chấn, cái kia chạy tới tự nhiên là Guway. Mistat cười híp mắt nhìn lấy Nim, Nim mới vừa sát khí không hề che giấu, không kinh động Guway mới là chuyện lạ, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao bọn họ bên này có 5 vị hấp huyết quỷ thân vương. Đi thôi, một cái Guway tuy là không đủ căn cứ, nhưng khoa thi đấu thành khoảng cách Kerry chấn rất gần, nếu như lão nhân kia chạy tới, chúng ta ai cũng không đi được. Một người vóc dáng cây ngự tỷ hấp huyết quỷ thân vương đứng ra nói rằng, khoa thi đấu thành cùng Kerry chấn chi giữa khoảng cách đối với người bình thường mà nói, là rất xa, nhưng đối với bán thần cường giả mà nói, cực tốc chạy tới, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vì lý do an toàn, ở huyết tổ không có phục sinh phía trước, bọn họ là tuyệt đối không thể cùng lão nhân này cứng đối cứng, không phải vậy chính là lấy trứng chọi đá. Rất nhiều hấp huyết quỷ thân vương không có ý kiến, chứng kiến Nim chủ động bước ra một bước theo chân bọn họ đi, bọn họ liền cùng rời đi. Đừng, đừng đi, đừng. Bêu vẫn không muốn làm cho Nim theo đám này hấp huyết quỷ thân vương ly khai, nhưng Nim bọn họ làm sao sẽ để ý tới Bêu lời nói, đoàn người trong chớp mắt thân ảnh liền rơi vào trong bóng tối biến mất không thấy. Guway cuối cùng chạy đến, khi hắn chứng kiến ngã trong vũng máu Bêu, nhãn thần nhất thời căng thẳng, không cảm ứng được chu vi có nguy hiểm sát khí, liền vội vàng tiến lên đem Bêu đỡ dậy. Còn như bên chân hai cỗ thi thể, hắn trực tiếp quên đi qua, ở trong lòng hắn, an nguy của đồng bạn vĩnh viễn so với còn lại bên ngoài người sinh mệnh quan trọng hơn. Ai đã thương ngươi? Guway đầu tiên là đút cho Bêu chậm thích thương thế đan dược, lại hỏi Bêu là ai tổn thương hắn. Đúng, đúng Nim, khái khái, có thể ta không tin Nim sẽ làm ra loại sự tình này. Cái này bên trong khẳng định chuyện gì xảy ra, Nim mới. Chỉ có, Bêu cho là hắn nói ra thương thế trên người của hắn là Nim tạo thành. Guway thúc nhất định sẽ khó có thể tin. Ai nghĩ Guway thúc đồng tử chỉ là hơi co lại một cái, không có bao nhiêu khiếp sợ cùng khó hiểu, phảng phất Guway thúc sớm biết cái gì. Guway thúc ngươi. Nim là hấp huyết quỷ thân vương, hấp huyết quỷ tai họa, huyết tổ khôi phục, chuyện lớn như vậy, Nim làm sao có khả năng không biết chuyện, mấy ngày này, biến hóa của nàng chúng ta đều thấy ở trong mắt. Hấp huyết quỷ thân vương, Nim là hấp huyết quỷ thân vương, cái này. Bêu nhãn thần bỗng nhiên chừng, hắn cảm thấy Nim là bị người khống chế mới, chỉ có biến thành cái dạng này, nếu như nàng là hấp huyết quỷ thân vương, cái kia nàng hành vi căn bản cũng không chịu người khác khống chế, mà là nàng bản ý. Điều này làm cho Bêu khó có thể tiếp thu, bị người ngươi tín nhiệm nhất đâm lưng là cảm giác gì, sợ rằng không ngừng vẻn vẹn tan nát cõi lòng đơn giản như vậy. Nim là hấp huyết quỷ thân vương là lão gia tử chính mồm nói, ta và ông nội ngươi vẫn luôn biết việc này, chỉ có ngươi và Hy Nhi tiểu thư, cùng với mới vừa gia nhập vào chúng ta Liner tiểu thư không biết việc này. Đi, chúng ta trở về, Nim thương tổn tới mình người hành vi, đã tương đương với phản bội phá hiểu mạo hiểm đoàn. Guway đem tan nát cõi lòng Bêu nâng dậy, chuẩn bị dẫn hắn trở về. Chỉ là Google mang theo Bill còn không có bước ra ngõ nhỏ, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại chân mày căng thẳng nhìn về phía trên nóc nhà đạo thân ảnh kia. Dưới ánh trăng, đạo kia tà bên trong tà khí chính là thân ảnh đặc biệt thấy được, là Mistad, hắn len lén trở lại. Hắn hành vi, còn lại hấp huyết quỷ thân vương có biết hay không, không rõ ràng, bất quá coi như bọn họ biết, bọn họ cũng không để ý. Nim giống như vậy, Wu Wei thực lực nàng là biết đến, chỉ cần không phải hai con trở lên hấp huyết quỷ thân vương, Wu Wei liền sẽ không có nguy hiểm. Mỹ vị, quá mỹ vị, cứ việc ta không có thưởng thức được máu của các ngươi, nhưng ta có thể cảm giác được các ngươi huyết dịch, trong cơ thể trung sở năng lượng ẩn chứa, cùng với thấu thể mà ra làm người ta trầm mê mùi. Mistad trong ánh mắt vẻ tham lam không hề che giấu. Như vậy cực phẩm huyết thực, hắn đã mấy trăm năm không có đụng tới, ngày hôm nay vừa đụng liền đụng tới hai cái. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, hai cái phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên đều như vậy, cái kia còn lại phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên giống như vậy, đều là cực phẩm huyết thực. Nhưng Kerry Trấn có lão nhân kia tọa trấn, thành viên khác hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại có hai cái lạc đàn, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua hủy. Dù cho hắn biết bán thần cường giả trợ giúp rất nhanh. Nhưng chỉ cần hắn động tác nhanh, cấp tốc đem hai cái này lạc đàn giải quyết hết, chờ các loại lão nhân kia chạy tới khoa thi đấu thành, hắn cũng đã sớm chạy mất dép. Wu Wei đem Bêu buông, hắn cũng muốn cấp tốc giải quyết hết cái này hấp huyết quỷ thân vương, dù sao Bêu thương thế rất nặng, phải mau mang về trị liệu mới được. Wu Wei cùng Mistad mắt đối mắt một khắc kia, Mistad trực tiếp lộ ra đã hưng phấn lại tràn ngập nụ cười tà khí, mà Wu Wei cũng lấy ra hắn ác ma hình thái. Bởi vì bọn họ lẫn nhau đều đi qua lẫn nhau nhãn thần nhìn ra ý tứ lẫn nhau, đều nghĩ đánh nhanh thắng nhanh ý tứ. Băng trong sát na, hai bóng người như hắc dạ tinh không dưới lưu tinh vạch về phía lẫn nhau. Oanh, hai người va chạm liền cùng hai khỏa cao tốc lực đàn hồi cầu đụng vào nhau, vừa chạm vào va chạm, khí sóng lấy nguyên điểm khuếch tán, tiếng bạo nổ xé rách, lẫn nhau tại chỗ té bay ra ngoài. Wu Wei đấu khí áo giáp hộ thân, thêm lên ác ma hình thái cánh tay trái bỗng nhiên biến lớn bảo vệ quanh thân, thường thường bắt lại mặt đất giảm tốc độ. Mặc dù như thế, hắn còn là đánh ngã 7-8 đống phòng ốc mới dừng lại, mãnh liệt va chạm, dù cho hắn phòng hộ có vị, cũng không khỏi làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn một trận. Mistad liền lộ vẻ cường liệt một ít, hắn bay rớt ra ngoài trực tiếp đánh ngã một mảnh phòng ốc, cơ sở ngầm trong vòng phòng ốc đều sụp đổ. Mặt đất bị vẽ ra sâu đậm câu vết là hắn tạo thành, chiến đấu giữa cường giả sẽ vô tình gian lan đến gần tôm tép nhỏ bé, càng đừng liền tôm tép nhỏ bé cũng không tính là bình dân. Tay trói gà không chặt bọn họ có thể làm những gì. Ban đêm mỗi cái ra phòng ốc chiếu rọi, đây là xa xa không rõ sở nhưng người mới dám điểm nhiên đăng hòa, gần bên nhà chủ nhân không dám đốt đèn. Sợ bị phía ngoài hung nhân chú ý tới, mỗi một người đều ôm lấy thê nhi trốn ở bên góc tường run lẩy bẩy cầu nguyện cứu viện, cầu nguyện bọn họ có thể sống đến ngày mai. Wu Wei tự nhiên biết ở trong thành chiến đấu biết lan đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.